Một câu đơn giản lại khiến Doãn, Nhụy và Doãn Âm phát điên. Không thể, bọn họ gào khóc, quỳ, bò đến dưới chân Kiều Huyền Thạc. Những người khác cũng không sao. Bình tĩnh nổi, lo nghĩ bất an. Dù là Doãn Đạo vẫn luôn bình tĩnh, cũng thấm mồ hôi lạnh vào giờ phút này. Cơ thể run nhẹ, cách Trương.